Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1167. Chương 1167. Một cái đổi rồi ba cái. Kim Tiger chính đang cùng Guardiola tranh luận. Hắn đột nhiên cảm thấy có người hướng hắn đánh tới. Tuy rằng cảm giác được rồi, nhưng là Kim Tiger căn bản trốn không thoát. Đông, hung hăng mà một quyền đập xuống, lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Kim Tiger nhếch miệng vuốt vuốt đầu, sau đó sững sờ, vừa nãy bị đánh không phải là ta à? Lúc này Kim Tiger nhìn về phía mình bên cạnh thân, chỉ gặp trên mặt đất chạy đến một người mặc Man City quần áo chơi bóng cầu thủ. Chính đang ngao ngao thẳng gọi, lúc này một bóng người cao to ngăn tại rồi Kim Tiger trước người. Đầu nhi, là ta. Kim Tiger xem xét, nguyên lai là John, Phil, đây là cái gì tình huống? John lôi kéo Kim Tiger lui về sau. Bên này Man City huấn luyện viên tổ rất nhiều người. Hắn sợ Kim Tiger ăn thiệt thòi. Lúc này MU huấn luyện viên tổ, bao gồm bên sân nhân viên công tác cũng đều vì rồi qua tới. Bảo vệ được Kim Tiger, John chỉ trên mặt đất đeo. Tiểu tử này vừa nãy từ trên sân đi xuống dưới. Hắn nhìn thấy ngươi theo Guardiola nói chuyện. Hắn hướng về phía ngươi liền đi rồi. Ta cảm giác không đúng, liền tranh thủ thời gian hướng ngươi bên này chạy. Không có nghĩ đến cái này tiểu tử quả nhiên động thủ. May mắn ta ra tay càng nhanh, trước tiên đem hắn đánh bại rồi. Lúc này Man City bên kia cũng biết rõ rồi tình huống như thế nào. Man City huấn luyện viên tổ vén tay áo liền nghĩ qua đến đánh nhau. Các ngươi đều trở về. Chỉ nghe Guardiola hô to một tiếng, Man City huấn luyện viên tổ tất cả đều rút về. Guardiola sắc mặt tái xanh, hắn hướng đi Kim Tiger. Kim Tiger cũng làm cho người một nhà lui lại, nghênh đón tiếp lấy. Tiger, hôm nay cái này trận đấu đơn giản để cho người ta sụp đổ. Joseph, không chỉ để cho người ta sụp đổ, ta còn kém chút mà bị người nổ đầu. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Guardiola cũng biết rõ đối lý. Việc này đúng là đeo không đúng, nhưng là người bên này vậy động thủ đánh người rồi. Chúng ta như vậy đi, có chuyện gì sau trận đấu lại nói, ngươi thấy được không được? Không có vấn đề, Kim Tiger miệng đầy đáp ứng. Hiện tại các cầu thủ lập tức liền muốn đá World Cup rồi. Nếu như cái này trận đấu bọn họ bị thương, hai người chúng ta người liền thành tội ác, tay trời người xấu. Tốt, ta hiện tại liền đem các cầu thủ đều gọi qua. Guardiola nói được thì làm được. Hắn đi tới bên sân, hướng về phía trên sân Company lớn tiếng hô hào, đem các cầu thủ đều gọi đến rồi bên người. Cái này trận đấu ta không hy vọng lại nhìn thấy các ngươi xuất hiện ác ý đả thương người hành vi. Coi như tranh tài thua rồi, cũng không thể thua bóng phẩm. Kim Tiger vậy đem Carrick gọi rồi qua tới, để hắn dặn dò các cầu thủ, không cần theo đối thủ dây dưa. Đồng thời muốn bảo vệ dường như mình, ngàn vạn đừng bị thương. Ngay tại hai tên huấn luyện viên chính trấn an riêng phần mình đội viên thời điểm, trọng tài chính lại xuất thủ. Nhận được rồi trọng tài thứ tư tình báo, trọng tài chính trực tiếp chạy xuống rồi trận. Đối với vừa nãy ra tay đánh người John đưa ra rồi một trương thẻ đỏ, đem John vậy phạt ra rồi trận. John tranh thủ thời gian giải thích, ta không phải là vì đánh người mà đánh người. Ta là đang cứu ta nhóm đầu nhi. Ta là phòng vệ chính đáng. Thế nhưng là mặc kệ hắn nói thế nào, trọng tài chính y nguyên duy trì nguyên phán. Kim Tiger không đang dây dưa vấn đề này. Hắn vỗ vỗ John, Phil, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Erlai cũng đang thay quần áo phòng. Các ngươi nghỉ ngơi một hồi mà. Chờ tranh tài kết thúc rồi cùng một chỗ đi ra chúc mừng quán quân. Ân, còn có, vừa nãy cảm ơn ngươi. John thở dài, tuy rằng bị phạt xuống rồi rất khó chịu, nhưng là có thể cứu đầu nhi. ta chương này thẻ đỏ cũng coi như đáng giá. Nói lấy, John buồn bã ỉu xìu đi tới cầu thủ thông đạo. Lúc này, trọng tài chính để hai đội cầu thủ tất cả đều trở lại trên sân. Mau chóng khôi phục tranh tài. Trọng tài thứ tư còn không có quên Kim Tiger vừa nãy thay người yêu cầu. Hắn giơ lên rồi thay người bài. Nơi này còn có cái nhạc đệm. Ở vừa nãy John quyền kích đối thủ thời điểm, Valencia đã biết mình muốn bị đổi xuống rồi. Hắn nghĩ muốn đi bên sân nhìn xem tình huống, nhưng hắn không có xuống sân. Bởi vì lúc này nếu như xuống sân lời nói, như vậy vạn nhất trọng tài chính nhận định thay người đã đạt thành. John là bị thẻ đỏ phạt xuống, như vậy MU trên sân liền muốn thiếu một người tác chiến. Nhưng là mình vẫn còn trên sân, như vậy thay người liền không có hoàn thành. John thẻ đỏ, chỉ đại biểu dự bị cầu thủ bị phạt xuống, không ảnh hưởng đội bóng trên sân nhân số. Kim Tiger cũng phát hiện rồi cái này một điểm. Hắn hướng về phía trên sân Valencia gật gật đầu, sau đó làm ra rồi cải biến, để Kimmich dự bị đăng tràng, thay đổi rồi Valencia, mà một cái khác thay người danh ngạch không có đổi. Vẫn là Nainggolan thay đổi thể lực giảm xuống Carrick, chỉ bất quá Kim Tiger lại tăng thêm một cái thay người danh ngạch. Hắn dùng De Bruyne thay đổi bị thương rời sân Lingard. Cứ như vậy, Kim Tiger một hơi sử dụng hết rồi ba cái thay người danh ngạch. Lâm thượng trận trước đó, Kim Tiger cố ý dặn dò ba tên dự bị cầu thủ. Nhất là Nainggolan, các ngươi ra sân về sau muốn ổn định cảm xúc, không cần theo đối thủ xảy ra xung đột, tuyệt đối không nên. Chúng ta vững vàng mà đem cái này trận đấu thời gian còn lại vượt đi qua. Sau đó cầm tới cúp FA. Cuộc nháo kịch này coi như kết thúc rồi. Nhớ kỹ, bọn họ thua hết tranh tài liền không sao rồi. Nhưng là các ngươi đá xong cái này trận đấu, còn có Champions League trận chung kết muốn đánh, cho nên nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Ba cái người gật gật đầu, bước nhanh ra sân, chạy tới riêng phần mình vị trí. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu rồi. MU huấn luyện viên tổ y nguyên lòng đầy căm phẫn. Phi lần lớn tiếng phàn nàn, vừa nãy rõ ràng là đeo vấn đề. Hắn nghĩ muốn công kích Tiger, kết quả bị John ngăn lại. Làm sao John liền bị phạt xuống rồi? Cái này không công bằng. Bên cạnh mấy tên huấn luyện viên vậy cùng theo một lúc phụ hòa, phát tiết trong lòng tâm tình bất mãn. Lúc này Phi lần khí dỗ dành nhìn thoáng qua đội khách huấn luyện viên chỗ, trong miệng vẫn còn mắng lấy. Đột nhiên, hắn lập tức liền phát hiện rồi cái gì. Sau đó bỗng nhiên vọt lên đến, phóng tới trọng tài thứ tư xách ra kháng nghị. Đều đã bị phạt xuống rồi, hắn làm sao vẫn còn bên sân? Lúc này, trọng tài thứ tư cũng phát hiện rồi tình huống này. Hắn đi tới Guardiola bên người, nhắc nhở nói, mời ngươi để đeo mau chóng rời sân. Guardiola giải thích một câu, hắn vừa nãy bị rồi điểm mà thương, chúng ta chữa trị một hồi mà, làm trễ nải thời gian, ta hiện tại liền để hắn xuống sân. Guardiola hướng về phía đeo hừ một tiếng, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian xuống sân, đừng lại tìm phiền phức. Đeo không hoảng hốt, không vội vàng hướng phía dưới trận đi đến. Hắn nhìn thấy MU huấn luyện viên tổ đối với hắn trợn mắt nhìn. Đeo nhếch miệng cười rồi. Ta một cái người xuống sân. Đổi rồi ba người các ngươi người xuống sân. Đáng giá. Nghe nói như thế, Phi lần tức giận đến hận không thể xông đi qua lại đánh cho hắn một trận. Bị Scone kéo lại, Kim Tiger lạnh lùng nhìn lấy hắn. Mắt bên trong như là băng đao. Đeo lại không thèm quan tâm, nghênh ngang đi vào cầu thủ thông đạo, hướng phía thay quần áo phòng đi đến. Cuộc nháo kịch này gãy nhảy rồi gần tới 5 phút đồng hồ. Hiện tại tranh tài đã nhanh đến 80 phút đồng hồ rồi. Kim Tiger hồi tưởng đeo lời nói, hắn tâm tình 10 phần khó chịu. Đeo một chương thẻ đỏ, đổi rồi Erlai một chương thẻ đỏ, John một chương thẻ đỏ.